Chương 3832 tối cường thăng cấp hệ thống. Chủ nhân, gian phòng thu thập xong. Người đăng, Lạc Tử dạ tiệc kết thúc tống biệt các đại tông môn khách quý. Được mặt đỏ lên, ngày hôm nay uống không ít rượu, hắn đời này cũng không có như. Hôm nay cao hứng như vậy quá, hăng hái quá, mặc kệ là cái gì đại tông môn, đại tu sĩ, đều muốn cho hắn chút rượu, đều muốn. Đối với hắn cung kính rất nhiều, cái cảm giác này không nói ra được tới. Cấp giống là tung bay trên không trung một dạng. Chúng tản đi. Được còn nắm chặt Long Phi tay, nói, kỳ hảo tiểu tử, ta thật muốn ngươi, thật. Muốn, là ngươi để viễn cổ liệt tông danh chấn tứ hải, hiện ở còn ai dám xem. Thường chúng ta. Ngươi không biết, trước đây ở tông môn đại hội bên trên, những tông môn này. Xem cũng sẽ không xem chúng ta liếc một chút, khi đó ta liền xin thề, sớm muộn. Có một chút sẽ làm bọn họ nhìn với con mắt khác. Ngươi làm được. Long Phi, ta ngươi. Đang khi nói chuyện được đồ quay về Long Phi 90 độ cúc cung, đồng thời lão lệ tung hoành. Long Phi. Vội vã đỡ lấy được đồ, nói, ê đại trưởng lão, vượt nhanh đứng dậy, ta cũng là. Tông môn một phần tử, vì là tông môn tận lực là nên. Được trấn an nói, ê muốn là chúng ta viễn cổ liệt tông mỗi người cũng giống như. Ngươi là tốt rồi. Rất nhiều người vì tư lợi. Thậm chí cấu kết ngoại tông. Ai? Thân thể là đại trưởng lão, tông chủ bế quan tình huống, hắn muốn xen vào sự tình. Quá nhiều có thể là. Có sự tình cũng không là hắn muốn quản liền có thể quản, Long Phi nói, ê đại trưởng lão, sau đó hội tốt lên, hiện ở mọi người liền rất. Lợi hại đoàn kết A. Được nói, ê đây cũng là bởi vì ngươi. Là ngươi cho viễn cổ liệt tông mang đến lực. Ngưng tụ, y. Ngươi là viễn cổ liệt tông thần. Long Phi nói, ê đại trưởng lão, ngài nâng cao ta. Đúng, y. Liễu Lạc Khê ngươi tìm được chưa? Cái này nửa cái buổi tối hạ xuống, Long. Phi còn là quan tâm nhất vấn đề này, Liễu Lạc Khê trong lòng hắn rất trọng yếu, được đồ mi tâm hơi hơi căng thẳng, nhìn Long Phi, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Nói, ê thật xin lỗi, ta. Không có giúp ngươi tìm tới. Long Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, kết quả này hắn đã sớm nghĩ đến. Chỉnh, từ được đồ trong miệng nói ra đến, hắn vẫn còn có chút thất lạc, được đồ nói, ở ngươi yên tâm, coi như là đào ba thước đất, ta cũng nhất định. Giúp ngươi tìm tới nàng. Long Phi nói, ê đại trưởng lão, ngươi là không là có đầu mối gì a? Được đồ ánh mắt hơi hơi động đậy, dừng lại vài giây nói, thì hiện nay vẫn không. Có. Nhưng là ta đáp ứng ngươi sự tình cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực làm. Được. Ngươi yên tâm. Được trong lòng có chút ngờ vực, nhưng là hắn chưa có nói ra tới. Hắn lo lắng có chuyện. Long Phi nói, ê nếu như ngươi có đầu mối gì liền nói cho ta. Biết, nàng đối với ta phi thường trọng yếu, có manh mối nói chính ta cũng có. Thể đi tìm. Được vỗ vỗ Long Phi vai nói, ý yên tâm. Ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới. Nàng, y. Đúng, y. Lần này thiên đạo võ tràng trên không có thượng thần không gian cường giả vừa. Ý ngươi sao? Được đồ cảm thấy rất buồn bực, theo lý thuyết Long Phi cầm. Xuống tốt như vậy thành tích, những người thượng thần không gian cường giả. Nhất định sẽ nhìn trúng hắn, đem hắn mang vào thượng thần không gian, có thể là bọn họ toàn bộ đều trở về, hắn tìm Lục Tìm hỏi qua, Lục Tìm không hề nói gì. Rất lợi hại hiển nhiên Lục Tìm đã không là người. Khác Long Phi lắc đầu một cái nói, kệ không có, y. Vậy thì kỳ quái. Được đồ mang trong lòng nghi mê hoặc, nhìn Long Phi nói. Đừng lo lắng, những người thượng thần không gian cường giả không có vừa ý. Ngươi là bọn họ tổn thất, đừng nhục chí mấy ngày nay sẽ có thượng thần không. Gia người đến chúng ta tông chọn đệ tử, đến thời điểm ta nhất định đề cử. Ngươi, y. Ngươi tu vi. Thiên phú quá mạnh, bọn họ cùng tông môn đại hội trên những người thượng thần cường giả không giống, lần này tới viễn cổ liệt tông là chân. Chính viễn cổ thế gia đại gia tộc. Ngươi yên tâm đi, bọn họ nhất định sẽ vừa ý ngươi. Được rất lợi hại tự tin, hắn đối với Long Phi vô cùng tin tưởng. Hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy so với Long Phi mạnh hơn người. Yện hiệt đồng dạng thiên tài, liền ngay cả thiên thần cường giả đều có thể một chiêu miểu sát người. Há có. Thể không mạnh. Long Phi cười cười, hắn không có từ chối, hắn cũng phải tiến vào thượng thần không gian, chỉ là trước lúc này hắn muốn tìm được Liễu Lạc Khê, hiện ở Liễu Lạc Khê là trong lòng hắn duy nhất lo lắng người. Được đồ nhìn Long Phi cũng không có cao hứng, nói, ê Liễu Lạc Khê, sự tình ngươi yên tâm đi, mấy ngày nữa ta nhất định cho ngươi cái đáp án. Long Phi nói, y vậy làm phiền đại trưởng lão. Không có việc gì, ta trước hết về Bắc Phong. Được đồ nói, ê đi thôi, nghỉ ngơi thật tốt một hồi, mấy ngày nay cố gắng tu luyện một hồi, chuẩn bị thượng thần không gian chọn lựa. Long Phi gật gù, rời đi đại điện. Long Phi rời đi về sau, được ánh mắt hơi hơi rùng mình. Hắn bên người đi ra một tên lão nô, nhìn Long Phi biến mất bóng lưng, thấp giọng nói, ê lão gia, ngươi tại sao không nói đi ra? Được đồ nặng nề nói, vì vẫn không có tuyệt đối chứng cứ, nếu như chúng ta sai, này lại ảnh hưởng đến Viễn Cổ Liệt Tông. Lão nô nói, ê chuyện này nên cũng là Kiếm Linh Vương làm, Kiếm Linh Sơn có một chỗ bí cảnh, ta hoài nghi. Hắn không hề nói tiếp. Được nói, ê chỉ là hoài nghi, vẫn không có chứng cứ. Nhất định phải bắt được tuyệt đối chứng cứ. Lão nô nói, ê chỉ cần đem những chuyện này theo Long Phi nói chuyện, Kiếm Linh Vương khẳng định. Được đánh gãy nói, ê muốn là cùng hắn nói, không ra một canh giờ Kiếm Linh Sơn, chỉ sợ cũng hội không thể. Viễn Cổ Liệt Tông hiện ở cần lớn mạnh, Kiếm Tông ắt không thể thiếu a. Lão nô không nói gì thêm. Được muốn để Viễn Cổ Liệt Tông lớn mạnh, trong lòng hắn muốn là Viễn Cổ Liệt Tông tương lai. Màm. Một cô gái đối với một cái võ giả mà nói, không có bất kỳ cái gì trợ giúp, là ràng buộc, nội tâm hắn không hy vọng Long Phi vì là một người phụ nữ mà sơ sẩy tu luyện nam nhân. Lấy trở nên mạnh mẽ là mục tiêu, thành tựu chí cao cảnh giới mọi người là không hề ràng buộc, người sẽ không bởi vì một người phụ nữ dừng lại. Long Phi cũng là có thể trở thành là chí cao cảnh giới nam nhân, nữ nhân chỉ có thể trở thành hắn chướng ngại vật, cái này là được đồ không hy vọng nhìn thấy. Không quá. Được trầm tư nửa khắc, nói, người ta hay là đi một chuyến Kiếm Linh Sơn đi. Bắc Phong. Xem đến Long Phi trở về, Ngô Hỏa lập tức chạy lên đi, nói, ê lão đại, Phương Thúc còn chưa có trở lại. Triệu Hàm nói, ê Phương Thúc hội sẽ không xảy ra chuyện a. Dù sao là Đông Hoàng Sơn Mạch, nơi đó so với chúng ta Viễn Cổ Liệt Sơn Mạch hung hiểm nhiều. Long Phi lắc đầu một cái nói, ê hẳn là sẽ không, Phương Thúc là thiên thần cảnh giới, tu vi, năng lực tự vệ cũng không có vấn đề. Ngàn Tuyền Cơ cũng nói, ê Đông Hoàng Sơn Mạch quá lớn, nếu như muốn tìm một người, so với mò kim đáy biển còn khó hơn. Ngô Nước An ủi nói, ê lão đại, Phương Thúc sẽ tìm được, ngươi cũng đừng lo lắng. Long Phi cười một cái, y không có chuyện gì, khoảng thời gian này quá mệt mỏi. Đại gia đi sửa tập đi. Ngàn Tường Cơ ôn nhu nói, ê chủ nhân, gian phòng đã thu thập xong, ngài là muốn hiện ở đi ngủ sao? Nàng lời đã biểu dương tất cả chủ người lập tức tản đi, cũng là người rõ ràng. Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, ở ngươi ngủ trước đi, ta nghĩ một người lẳng lặng. Ngàn Tuyền Cơ thân thể một nợ, nói, e đúng. Sau đó, di chuyển rắn nước đồng dạng eo, uống một cái uống một cái, ánh sáng là tấm lưng kia liền có thể giết chết người. Long Phi tâm lý có việc, cũng không tâm tư làm chuyện khác.